Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 14 vất vả học tập mười mấy năm một sớm trở lại trước giải phóng. Hắn đáy lòng như là thiếu một khối, vì thế chỉ có thể dựa vào chính mình tưởng tượng bỏ thêm vào. Loại cảm giác này thực mới mẻ, giống như trong lòng người kia, là chính mình từng nét bút phác họa ra tới, hoàn toàn thuộc về chính mình. Thẳng đến nàng sống sờ sờ xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn phản ứng đầu tiên, chính mình trong lòng họa người kia nhi sống, có máu có thịt, cuối cùng có thể cùng nàng nói chuyện. Chính là lập tức hắn lại phát hiện, cái này muội muội đã không phải chỉ tồn tại với hắn đáy lòng, chỉ độc thuộc về bóng dáng của hắn, bởi vì nàng là ma tôn muội muội. Cái này cảm giác thực chán ghét, hắn thực không thích, nhậm cái gì. Chính mình rõ ràng tưởng tượng 100 năm người, dựa vào cái gì liền thành ma tôn, cái kia lại ngốc lại thiếu. Tu vi lại đến rối tinh rối mù người, vì cái gì hắn có thể có muội muội, hắn lại không có, này quả thực không thể nhẫn. Nàng nếu không phải ma ngốc muội muội thì tốt rồi, nàng nếu là chính mình muội muội thì tốt rồi. Cái này ý tưởng một ngoi đầu, liền một phát không thể vãn hồi. Muội muội thật tốt a. Mềm mại kéo dài, nhéo lên tới xúc cảm đặc biệt hảo. Ma tôn như vậy xuẩn, sao có thể hộ được tốt như vậy muội muội? Vì thế, vì phòng ngừa muội muội bị mang oai, vì cứu vớt thế vô chỉ có hảo muội muội, vì tu tiên giới hòa bình, hắn quyết định đem hắn muội muội đoạt lấy tới. Càng muốn hắn liền càng cảm thấy chính mình quyết định này quả thực quá sáng suốt. Muội muội sở dĩ có điểm ngây ngốc, liền ăn căn củ cải đều thiếu chút nữa đem chính mình đùa chết, khẳng định là bởi vì nàng cái kia ma ngốc ca ca giáo đến không tốt. Hắn liền bất đồng, lấy chính mình ngộ tính tư chất tu vi, đều cường ma ngốc gấp trăm lần, nhất định làm được so ma ngốc hảo. Ân, hắn đây là vì muội muội hảo, tuyệt đối không phải ghen ghét ma ngốc. Muội muội khả năng ngay từ đầu sẽ không thích ứng, bất quá không quan hệ, chỉ cần thời gian lâu rồi, muội muội nhất định sẽ phát hiện chính mình mới là nàng tốt nhất ca ca, nhất định sẽ đã quên nguyên lai. Càng quan trọng là nếu thời hạ ca ca chính là chính mình nói, kia ma ngốc năm đó khí hắn những lời này đó, tất cả đều muốn trái ngược, những cái đó thua trận miệng pháo liền không thành lập. Nghĩ vậy chút, hậu trì lập tức liền đi quải người, lại còn có không cần tốn nhiều sức liền quải thành công. Kế tiếp cũng chỉ thừa một vấn đề, ca ca, muốn như thế nào đương? Tiên pháp thư thượng không có đã dạy a? Hắn cẩn thận nhìn lại một lần sở hữu công pháp bí tịch, cũng không có tìm được tinh linh nửa điểm đáp án. Bên tai lại ngoài ý muốn hồi tưởng khởi, lúc trước ma ngốc hướng hắn khoe ra khi lời nói, ta cùng ngươi nói, ta muội thời hạ thích nhất nghe ta kể chuyện xưa. Mỗi ngày không nghe được ta giảng chuyện xưa, nàng đều ngủ không yên. Ngươi cấp muội muội giảng qua chuyện xưa sao? Ngươi nhất định không giảng quá. Ngươi liền muội muội đều không có. Hắn đem những lời này ngắt đầu bỏ đuôi, áp xúc tinh hoa sau, đến ra đáp án, muội muội thích nghe chuyện xưa. Nếu không, liền từ giảng ngủ trước chuyện xưa bắt đầu đi. Vì thế, thừa dịp đêm đen phong cao, đường đường ngọc hoa phái quá thượng lão tổ, bỏ cửa sổ kể chuyện xưa đi. Thời hạ ném xuống tiết tháo đại giới là hậu trì thật sự bắt đầu giáo nàng tự bảo vệ mình kỹ năng. Thế gian này tu giả, trừ linh tu ngoại, Phật tu cần trường kỳ bên ngoài tích góp công đức, không thích hợp ngươi, ân, mà quỷ tu là quỷ hồn tu luyện phương pháp, càng không thích hợp, ân, cho nên ngươi có thể học tập chỉ có dùng võ nhập đạo, trở thành võ tu, võ tu yêu cầu rất lớn nghị lực, mới có khả năng thành công, ngươi cần dốc lòng tu luyện. Đương nhiên nếu thật sự vô pháp kiên trì, cũng không nhưng cưỡng cầu. Ngươi nhưng còn có cái khác nghi vấn? Chỉ có một. Thời hạ khóe miệng vừa kéo, vươn một bàn tay chỉ. Hậu trì gật đầu, cứ nói đừng ngại, ngươi có thể đừng nhéo ta mặt nói chuyện sao? Nha, gia hỏa này đều đã nhéo một buổi sáng, đương nàng là bánh bao sao? Vẫn là nhéo mặt dạy học là thế giới này lưu hành xu thế. Quay đầu hơi mang dò hỏi nhìn về phía bên cạnh mua nước tương lão nhân. Nhà ngươi sư phụ đây là cái gì tật xấu? Mộ đồ đệ trực tiếp chuyển mở đầu. Đừng nhìn ta, ta chỉ là cái bị vứt bỏ đáng thương đồ đệ. Hậu chỉ cương một chút, lòng tràn đầy tiếc nuối, lại nghiêm trang thu hồi tay. Hắn muội muội hảo đáng yêu, liền sinh khí đều như vậy đáng yêu. Hảo tưởng xoa xoa, xoa bóp, ôm một cái, thời hạ một đầu hắc tuyến. Ngươi liền nói thẳng, ta muốn như thế nào làm, từ nào luyện khởi đi. Võ tu tự nhiên này đây luyện võ là chủ, võ thuật hoa hòe loè loẹt, phân loại tạp nhiều. Ngươi nhưng chuyên tấn công một môn, hậu chỉ trầm giọng nói. Ta cũng từng gặp qua một ít võ tu tu luyện công pháp. Ngươi nhưng chọn một mà học, hảo à. Thời hạ trong mắt sáng ngời. Bất quá, hắn nhíu nhíu mày. Ta biết được công pháp không nhiều lắm. Cũng không biết ngươi hay không có thích hợp. Không quan hệ, có là được. Ta không chọn, thiết. Ngươi liền đắc ý đi, tất hồng thình lình xen mồm. Có chút bất mãn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ta sư tôn công pháp, đều là ngàn dặm mới tìm được một, có thể được thứ nhất đã là vạn hạnh, vì mau hắn lúc trước nhập môn liền không có loại này đãi ngộ. Cắn khăn tay gờ, thời hạ mặc kệ này xuyến toan quả nho, bắt đầu đi, sau, người nào đó trên người khí lạnh bốn phía, nàng lập tức đem mặt sau một chữ nuốt trở về, hiểm hiểm sửa lại khẩu, ca ân, hậu chỉ vừa lòng gật đầu, duỗi tay nhéo cái quyết. Tức khắc ba người đỉnh đầu xuất hiện một cái pháp trận. Người thân vô linh khí, vô pháp sử dụng thần thức tâm pháp, cho nên ta đã đem công pháp chuyển thành sách. Đáng tiếc, số lượng không nhiều lắm. Ngươi dụng tâm học tập, hắn tiếng nói vừa dứt, thời hạ chỉ cảm thấy xôn xao một trận thư vang. Một sách sách màu lam sách vở từ trận pháp trung tâm, che trời lấp đất tạp xuống dưới. Khuynh khắc thời gian đã đem ba người chôn ở thư đôi. Mà pháp trận thượng còn đang không ngừng rớt thư. Thời hạ, ngoặc kép, cái này kêu không nhiều lắm. Ngươi chuyển đến toàn bộ thư viện sao? Tất hồng, ngoặc kép, vì sao lúc trước sư phụ chỉ cho hắn một quyển công pháp? Hắn quả nhiên không phải thân đồ đệ. Ngươi nhưng tuyển một quyển. Nếu là đều không vừa ý, ca ca lại cho ngươi tìm ni. Hậu chỉ tiếp tục nghiêm trang nói. Bang, thời hạ lại lần nữa bị một quyển sách tạp vừa vặn. Để tránh bị tạp chết, nàng lập tức tùy tay bắt một quyển. Không cần, ta đã tuyển hảo, này vốn là có thể. Hậu chi nhíu nhíu mày. Là, liền này bổn, không nhiều lắm tuyển tuyển. Ca ca còn có rất nhiều nga. Dấu bé, dấu lớn, không cần, lại tuyển đi xuống liền phải bị áp đã chết. Hậu chi lúc này mới cố mà làm gật đầu. Hảo đi, tay gian bạch quang trượt lóe, đôi đầy đất thư nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại có nàng trong tay quyển sách. Thời hạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Này bổn công pháp chủ yếu luyện chính là nội công, hậu chỉ nói. Xem như võ tu trung thượng thừa công pháp. Đại thành sau có cùng kim đan liều mạng chi lực đối kháng kim đan. Tất hồng vẻ mặt kinh dị. Võ tu cũng có lợi hại như vậy công pháp sao? Phải biết rằng võ tu ở tu sĩ trong ấn tượng chỉ là sẽ chút quyền cước công phu mà thôi. Cũng liền ở thế gian còn có điểm tác dụng. Tu tiên giới ngay cả luyện khí tu sĩ cũng là đánh không lại. Này bổn công pháp cư nhiên có thể đối kháng kim đan. Ân, hậu chỉ gật đầu. Không hổ là hắn muội muội. Một tuyển liền tuyển bổn tốt. Trong lòng tức khắc dâng lên một cổ tự hào. Cảm ơn y nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Thời hạ có chút kích động. Sờ sờ bìa mặt. Ta đây hiện tại có thể bắt đầu học sao? Hậu chỉ duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Có gì không hiểu không chỗ? Có thể hỏi ca ca, sờ đến đầu. Vui vẻ, o, hảo. Thời hạ dùng sức gật đầu. Hoài kích động tâm tình mở ra trang sách. Học cái này về sau sẽ không sợ người khác đuổi giết. Liền tính đánh không lại. Nàng còn có thể chạy sao? Quyết định, nàng nhất định phải dụng tâm học. Dụng tâm xem, dụng tâm, bang. Thời hạ dùng sức khép lại sách vở. Trong lòng chạy qua một vạn đầu thảo nê mã. Ngươi làm sao vậy? Tất hồng nghi hoặc nhìn nàng một cái. Không, không có gì. Thời hạ kéo kéo cứng đờ khóe miệng. Không không không, nhất định là nàng mở ra phương thức không đúng. Nàng sao có thể sẽ xem không hiểu mặt trên tự đâu. Ân, nhất định là ảo giác. Nàng lại lần nữa thật cẩn thận mở ra một tờ. Hai trang, tam trang, mãn bình hình thù kỳ quái nồng nọc văn. Chính hướng tới nàng nhiệt tình chào hỏi. Dầm, nàng cảm giác một thùng nước đá vào đầu đổ xuống. Lạnh thấu tim, tâm phi dương, ngươi không biết chữ A. Tất hồng kinh ngạc nhìn nàng một cái. Thời hạ cứng đờ, Ha ha, ngươi nói giỡn, ta sao có thể không biết chữ sao, tốt xấu là tốt nghiệp đại học. Kẻ hèn một quyển sách, cúi đầu lại xem một cái sách. Kia gì, xin hỏi đây là tu tiên giới thông dụng văn tự sao? Có hay không Hán hóa bản? Tiếng Anh cũng đúng a? Ngươi không biết chữ, khẳng định câu. Thất học, hai chữ từ trên trời giáng xuống. Bá kỷ, hung hăng nện ở nàng trên đầu. Đúng vậy, ta không biết chữ, rõ ràng nói đều là tiếng phổ thông. Ai sẽ nghĩ đến văn tự không giống nhau a? Đây là cái quỷ gì giả thiết sao? Quang ngã, nhà trẻ đến đại học các lão sư. Ta thực xin lỗi các ngươi. Ha ha ha ha ha. Tất Hồng không chút do dự, phát ra kinh thiên động địa tiếng cười. Trào phúng kỹ năng toàn bộ khai hỏa. Ôm bụng, đều mau cút đến trên mặt đất đi. Ngươi, ngươi cư nhiên không biết chữ. Lớn như vậy một người cư nhiên không biết chữ. Ha ha ha, phái trung liền 10 tuổi hài đồng đều sẽ. Liền tự đều không biết còn tuyển công pháp. Ha ha ha, uy, ngươi đủ rồi. Đây là văn hóa sai biệt. Không phải cá nhân vấn đề a uy. Ha ha ha, cảm thấy hắn có thể cười một năm. Đột nhiên cảm thấy cái gì khí đều ra đâu. Thời hạ cảm giác đã chịu một vạn điểm thương tổn. Yên lặng hướng người bên cạnh đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Ca, hậu chỉ trái tim vừa động, nháy mắt bị manh đảo. Quay đầu trường, chiều địch nhân phát động trợ công hình thức. Tâm miệng, Tất Hồng run lên, nháy mắt im tiếng, nhất thời vui quá hóa buồn. Ô ô ô, sư tôn cư nhiên hung hắn, quả nhiên phải bị vứt bỏ. Không biết chữ cũng không sao, hậu chỉ tận lực hòa hoãn ngữ khí. Muội muội ngoan ngoãn không khóc nga, chỉ là một bộ công pháp mà thôi. Ta có thể niệm cho ngươi nghe. Này võ tu nội công công pháp, ta giống như cũng không luyện qua. Nhưng không sao, ngươi nhưng chậm rãi lĩnh hội. Võ tu chiêu thức tuy là từ tự hình nghĩa thượng lĩnh ngộ, không cần biết chữ cũng. Thật đúng là không được. O o, vì cái gì võ tu như vậy phiền toái, thế nào cũng phải biết chữ không thể. Hết chương.